Cẩn thận lừa đảo, chương 16, giải hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Tranh nhìn bộ quần áo màu xanh lam, nghĩ chắc sẽ rất đẹp trong chủ thành, mặc dù có thể nói rừng người biển người, nhưng người chơi mặc trang phục mốt màu lam thì ít lại càng y. Tay Bố Tranh già già trên bàn phím, sau đó nhấp chuột một cái, bố ngân quang lóe lên liền đổi thành bộ trang phục mốt màu lam kia, quả nhiên có loại cảm giác khiến người ta chói mắt, không thể không thừa nhận nhìn rất xinh. Bố Tranh nghĩ kỵ sĩ của mình chắc chắn sẽ không trở về công hội, để bố đến thám thính chút thật hư thì cũng được. Tuy nhiên cậu lại do dự có nên liên lạc một cái với tên sư phụ Never trên danh nghĩa của mình không? Nhấn mở ô bạn tốt Never đang online, nhấp chuột phải kiểm tra vị trí, không có đạo cụ truy tìm chỉ có thể thấy được vị trí cơ bản, hiển thị đang ở chủ thành. Bố Tranh còn đang nghĩ Never không biết cụ thể ở chỗ nào. Tiếp đó điểm chuột điều chỉnh góc nhìn. Phụ cận, bố, sư phụ anh là quỷ ám sau lưng sao? Một đại tế tự áo trắng bay đứng ngay sau lưng tiểu cung tiễn thủ mặc trang phục mốt xanh lam, không phải Never thì còn là ai? Phụ cận, Never, em on rồi. Phụ cận, bố, vâng, này không phải thừa lời sao, Bố Tranh liếc mắt không phải là bị trộm ức chứ? Đội ngũ, Never, anh nghĩ em sẽ không on nữa. Đội ngũ, bố, tại sao em lại không on nữa, thật kỳ quái đội ngũ. Never, vậy được rồi, ngoan. Đội ngũ, Never, dẫn em đi kiếm búp bê. Đội ngũ, bố, hứ, anh cho rằng em giận sao? Đội ngũ, bố, xùy, không so đo với anh. Đội ngũ, Never, lần trước đùa quá mức thật có lỗi. Đội ngũ, bố, khoan, em đi lấy nước lạnh rửa mặt đã. Vẫn còn đang ngủ mơ. Đội ngũ, Never, đội ngũ, bố, trời sụp đất lún, cho con mất tích heo mẹ leo cây, sư phụ xin lỗi mình kia. Đội ngũ, bố, được rồi. Đội ngũ, bố, thật ra, em cũng không giận lắm, hai, là kích động nên mới lo cao mà thôi. Đội ngũ, bố, tuần này cũng không phải em không muốn on. Cúp tiết lên xe lửa chạy đi tham gia buổi ký tên của Demon, kết quả không thấy được người. Đội ngũ, Never, em thích sách của cậu ta. .. Đội ngũ, bố thích, siêu cấp thích. Đội ngũ, Never, đội ngũ, bố, cái giọng điệu đó là sao? Đội ngũ, Never, không, tình cờ có quen biết. Đội ngũ, bố, quen biết. Đội ngũ, Never, ngày 30 cuối tháng sau ở Đế Đô có buổi giao lưu, em tới không? Đội ngũ, bố, sao em chưa nghe qua? Đội ngũ, bố, đừng gạt em. Đội ngũ, Never, không có. Đội ngũ, bố TT nhưng mà buổi giao lưu không phải muốn đi là có thể đi em không có trong danh sách. Đội ngũ, Never, anh dẫn em vào. Đội ngũ, bố, sư phụ anh làm nghề gì? Đội ngũ, Never, đoán thử đi. Đội ngũ, bố, biên tập, tác gia, buôn người, Bố Tranh hưng phấn thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên, chỉ xem tên kỵ sĩ kia liền phải biết cậu có bao nhiêu yêu thích sách Demon. Nghe nói có thể tham gia buổi giao lưu, độ thiện cảm với Never lập tức từ số âm thoáng cái liền đầy sao. Đội ngũ, Never, bị em đoán trúng rồi. Đội ngũ, bố, cô anh cũng bị trộm đội ngũ. Never, tới đây, dẫn em đi công viên kiếm búp bê. Đội ngũ, bố, không cần, em muốn thăng cấp. Đội ngũ, Never, thăng cấp, anh tưởng em không thích thăng cấp. Đội ngũ, bố, con mắt nào của anh thấy thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn chơi cấp cao, cấp thấp chẳng có gì hay, em muốn hạ phụ bản. Muốn công hội chiến, muốn PK, đội ngũ, Never, ngoan, đội ngũ, Never, vậy trước đi công viên, chỗ đó nhiều kinh nghiệm. Đội ngũ, bố, không cần ngụy biện, sư phụ anh với công viên có tình ý đội ngũ. Never, đi thôi, mang em thăng cấp 2 ngày 90. Đội ngũ, bố, cô, mẹ nó, hóa ra em đoán sai, anh không phải tên buôn người, anh là tên cày thuê. Đội ngũ, Never, xóa cái chữ phía trước đi. Đội ngũ, bố ai ra, nhất thời không nhịn được tuôn ra. Đội ngũ, Never, ngoan, tiểu bố cùng đại tế tự nhún nhảy hướng đến công viên trò chơi, quyết chí trong vòng 2 ngày thăng lên cấp 90, biến thân trở thành đại bố. Công hội, bố em tới rồi đây. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức bố, em đến rồi. Công hội, thần keo kiệt sao cậu lại lên. Công hội, thiên sứ gãy cánh bố, vừa rồi hội phó login, em không gặp được thiệt đáng tiếc công hội. Mì cái tên tiểu yêu tinh, phải không gặp được thật đáng tiếc hội phó lo cao rồi. Công hội, bố, các chị đều gặp được Công hội, thiên sứ gãy cánh, .. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, .. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức phụt há. Hai người ngốc, bọn họ cũng có gặp được đâu.